vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sông rộng lớn lấp lánh ánh bạc, xa xa một vầng thái dương đỏ cam lơ lửng trên đường chân trời. Ánh hoàng hôn như chiếc áo khoác ngoài khoác lên những đám mây, biến hóa muôn hình vạn trạng. Diệp Anh vẫn đang đợi Hứa Phương Trì, bây giờ không gọi được, cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cô ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, lấy điện thoại ra chụp ảnh khung cảnh bên ngoài, cuối cùng chọn một bức ảnh phong cảnh đẹp nhất, gửi vào WeChat của Hứa Phương Trì. 8 giờ, quản lý đến hỏi có cần lên món không, đồng thời khéo léo nhắc nhở, cho dù không lên món, do đã chuẩn bị nguyên liệu đặc biệt, cũng phải thanh toán 80. Chi phí, Diệp Anh nói, khi cần lên món, tôi sẽ báo cho anh. Cô đã đánh mất sự mong chờ và háo hức khi ngồi ở đây 2 tiếng trước. Nhưng cô vẫn đang kiềm chế, vẫn đang cho anh ta thời gian đến. Trong 2 tiếng đồng hồ này, cô đã gọi cho Hứa Phương Trì 3 lần, mỗi lần đều là tắt máy. Cô bỗng nhiên nhận ra, dường như anh ta đã đưa cô vào vòng tròn bạn bè của mình. Nhưng khi cô không liên lạc được với anh ta, cô cũng chẳng biết phải liên hệ với ai để tìm anh ta. Những người cô đã gặp, những nơi xa hoa phù phiếm ấy, tất cả chỉ như thoáng qua trong chớp mắt. 9 giờ tối, mây đen che khuất mặt trăng, tiếng còi tàu vọng lại từ dòng sông. Quản lý một lần nữa nhắc nhở, đầu bếp sắp hết ca làm việc rồi, nếu không gọi món thì sẽ không được phục vụ nữa. Diệp Anh mỉm cười, làm phiền anh, mang món lên đi à. Chốc lát sau, từng món ăn tinh tế được bày biện lên bàn. Diệp Anh nâng ly nước ép nho, hướng về bầu trời đêm không sao cũng chẳng trăng, khẽ nâng ly, mẹ, 27 năm trước vào ngày này, mẹ đã vất vả rồi. Cô uống cạn ly rượu, cầm đũa lên, chậm rãi thưởng thức bữa tối thịnh soạn trên bàn. Hứa Phương Trì thích ăn đậm đà, nên những món cô gọi cũng thiên về vị cay. Một miếng thịt bò xào cay nhỏ được đưa vào miệng một cách lơ đãng, vị cay xộc thẳng lên mũi, vô tình làm cô bị sặc. Diệp Anh ho sặc sụa, rút khăn giấy trong hộp ra, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi. Cô hít sâu vài hơi, tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Cô cố gắng ăn, nghĩ thầm lát nữa Hứa Phương Trì đến, có thể cười nhạo anh ta. Ai bảo anh đến muộn, chỉ còn lại chút đồ ăn thừa cho anh thôi. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, chậm đến mức mỗi giây đều là sự dày vò. Thời gian lại trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Chưa kịp đợi Hứa Phương Trì xuất hiện, nhà hàng đã đến giờ đóng cửa. Khi quản lý nhà hàng đến nhắc nhở, Diệp Anh nhìn những món ăn còn thừa trên bàn, bất lực nghĩ, ngay cả cơ hội để mỉa mai anh ta cô cũng không có. Diệp Anh thanh toán xong, rời khỏi nhà hàng, đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ rưỡi. Cô đeo túi xách lên vai, một tay xách theo món quà tặng kèm mang theo chiều nay, một tay nắm lấy quai túi, chậm rãi bước đi trên đường ven sông. Trên con đường phía sau cách đó không xa, một chiếc Cullinan màu đen đang di chuyển với tốc độ chậm như rùa, lặng lẽ đi theo cô. Bầu trời đêm đầy mây đen, cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, cùng với tiếng mưa rơi lộp độp, cả thế giới chìm trong màn mưa. Diệp Anh cứ thế bước đi, mãi một lúc sau mới dừng lại, ngẩng mặt lên trời, cơn mưa như chút nước, tựa như những hạt châu rơi xuống, từng hạt một đập vào mặt cô. Diệp Anh hoàn hồn, ôm lấy hộp quà trong tay vào lòng, dùng cơ thể che mưa cho nó. Món đồ quý giá cần phải trả lại này không thể bị ướt. Dù chỉ là làm ướt hộp đựng đi kèm cũng không được coi là trả lại nguyên vẹn. Cô ôm hộp quà, nhìn quanh quất, muốn tìm một chỗ trú mưa để gọi xe. Bên đường, chiếc Cullinan màu đen bật đèn cảnh báo, liên tục bấm còi vài tiếng. Diệp Anh nhìn theo tiếng còi, thấy Chu Tắc Hủ đang ngồi trên ghế lái, Nước mưa theo cửa sổ xe hé mở bay vào trong, làm ướt tóc và một bên mặt anh ta. Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên giữa cơn mưa. Nghe không rõ lắm, lên xe, Diệp Anh sợ làm ướt món quà quý giá. Không từ chối, kéo cửa xe, ngồi vào ghế sau, chỉ trong chốc lát, toàn thân cô ướt sũng. Chiếc váy mỏng manh dính sát vào người, phác họa đường cong tuyệt mỹ, thậm chí cả hình dáng nội y cũng hiện ra lờ mờ. Cách chương